Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, Luân Phiên Xuất Thủ. Nam Hải Phổ Đà Sơn Triều Âm Động, Phật Môn Quan Âm Bồ Tát Đạo, trường truyện Tây Du Phật Môn người chủ trì, chính là Quan Âm Bồ Tát. Đối với Tây Du một nhóm thời khắc chú ý, tự nhiên thấy được con khỉ trực tiếp, chạy tới Sa Chỉ Quốc cầu viện. Cái này con khỉ, thật là không khiến người ta bớt lo. Quan Âm đương nhiên khó chịu. Đây không phải rõ ràng khiến thượng động bát tiên, cùng gần nhất thanh danh vang dội đạo môn Phi Hồ Chân nhân chiếm tiện nghi hay sao? Lại nói, linh cảm đại vương thế nhưng là tử trúc lâm hồ sen bên trong sinh linh, Quan Âm làm sao có thể khiến người ngoài cho thu thập? Thế là gọi tới Mộc Cha như vậy phân phó một phen. Mộc Cha liên tục gật đầu ứng thị, mà cầm Quan Âm cho Lãng Hoa Giá, sương mù đằng vân hướng cùng ngày thiên hà chỗ phi tốc tiến đến. Mặc dù không rõ Quan Âm mục đích thật sự, có thể linh cảm đại vương thân phận hắn vẫn là rõ ràng. Tự nhiên không hy vọng người này bị thượng động bát tiên giải quyết. Sau đó đến lúc hắn thật sự không cách nào hướng về phía Quan Âm lời nhắn nhủ. Bên này, thượng động bát tiên trừ trấn giữ Sa Chỉ Quốc Thuần Dương chân nhân bên ngoài, còn lại 7 vị cùng lý khác ở con khỉ dẫn đầu xuống rối rít chạy tới Thông Thiên Hà Đường Tăng cùng chư bát giới, còn có Sa Hòa Thượng nhìn thấy hắn nhóm đương nhiên tốt một phen nhiệt tình chào mời, chút nào cũng không có lúc trước không được tự nhiên. Đồ đần đều biết thượng động bát tiên cùng lý khác đến đây là hỗ trợ. Đường Tăng cũng mặc kệ ở trong đó có hay không cái khác nhân tố. Hắn lúc này nhất lo lắng chính là vượt qua Thông Thiên Hà tiếp tục đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Về phần chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng, lúc này biến thành hoàn toàn ăn dưa quần chúng. Dù sao giải quyết linh cảm đại vương, bọn họ không xuất thủ cũng không giúp được một tay, tối đa cũng chính là phất cờ hò reo một phen. Cái gọi là người đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không phải vạch khuyết điểm, thượng động bát tiên cùng lý khác cũng lười hỏi thăm chư bát giới vì sao không muốn xuất lực. Dù sao bọn họ đi tới, tự nhiên cũng không cần chư bát giới cái gì. Lý khác lần này không tính toán xuất thủ, cùng Đường Tăng, chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng cách thật xa, thấy con khỉ chủ động nhảy vào Thông Thiên Hà khiêu khích, đem linh cảm đại vương người này dẫn ra. Sau đó, chính là trong thượng động bát tiên, mấy vị thiên tiên kia tồn tại, vây công linh cảm đại vương hí mã. Khụ khụ, lý khác một cái nhìn thấu, mẹ nó linh cảm đại vương, chỉ có tu, vì thiên tiên đỉnh phong. Trong lòng một buồn cười, con khỉ sợ là nhận lấy, chư bát giới ảnh hưởng, vậy mà cũng bắt đầu vẩy nước, chẳng qua là khổ Đường Tăng. Sau đó không thiếu được các loại lo lắng hãi hùng. Linh cảm đại vương quả thực đánh giá cao tự thân tu vi, căn bản cũng không biết được trước kia con khỉ ở chống nước, chư bát giới căn bản là vô dụng lực, vừa mới nhảy ra mặt sông là xong, gặp phải đả kích trầm trọng. Hàn Tương Tử Sáo Ngọc phát ra du dương tiếng địch, có thể nghe lọt vào linh cảm đại vương trong tai, lại là hình như ma âm sâu tai. Tinh thần đều đi, theo hoảng hốt xuống, sau đó, đầu hung hăng chịu Tào Quốc Cữu một cái miếng ngọc, lần này, trực tiếp thổ huyết bị thương, còn không chờ hắn kịp phản ứng. Trong tay Hà Tiên Cô Hoa Sen, lại cho hắn, một cái đả thương nặng, thần hồn nhận lấy trọng kích cả người đều không tốt, thậm chí, liền hình người đều duy trì không ngừng, biến thành một đầu, dài chừng 10 trượng cá chép to lớn. Trực tiếp bị Lam Thải cùng Lãng Hoa lấy đi. Thấy được như vậy thông thuận nhất ba lưu lối đánh, đừng nói nữa Đường Tăng, chính là con khỉ cũng không nhịn được khóe mắt một mãnh liệt nhảy lên. Lý Khắc khóe miệng lộ ra dễ dàng nụ cười, khoan thai cười nói, mấy vị đạo hữu thật đúng là ăn ý cực kỳ. Con khỉ tiến tới Lam Thải cùng trước mặt, thấy được Lãng Hoa bên trong đầu kia nhảy nhót không ngừng cá chép, trong mắt hung quang lấp lóe, Lãnh Đạm nói, đem người này thả ra, lão Tôn ta muốn xử lý hắn. Lam Thải cùng có chút chần chờ, theo bản năng nhìn về phía Lý Khác, hiển nhiên đang trưng cầu ý kiến của hắn. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Khác ở trong lòng Thượng Động Bát Tiên cũng có phân lượng nhất định, nhất là chuyện lần này, đúng là Lý Khác thuyết phục, bọn họ mới an tâm lưu lại Sa Chỉ Quốc trấn giữ. Không phải vậy muốn có được tốt như vậy, kiếm lời khí vận cơ hội cũng không dễ dàng. Một cách tự nhiên, Lý Khác ý kiến liền được đầy đủ coi trọng. Lý Khác mỉm cười, khẽ gật đầu, hắn căn bản cũng không để ý linh cảm đại vương là quan âm sủng vật. Dù sao chân chính động thủ cũng không phải hắn cùng Thượng Động Bát Tiên, được Lý Khác cho phép. Lam Thải cùng không nói hai lời đảo ngược lãng hoa, trực tiếp đem nhận lấy luân phiên trọng kích. Lúc này đã tức hơi thở, suy sụp cá chép đổ ra ngã xuống đất. Thấy thân dài vài chục trượng, còn muốn vùng vẫy cá chép, con khỉ nhạt, lên kim cô bổng muốn đem nó diệt sát. Đại thánh hạ thủ lưu tình, là ở nơi này thời khắc mấu chốt. Mộc Trà âm thanh cách vạn dặm truyền đến, chuyện sau đó liền đơn giản, vẫn là Tây Du trên đường cái kia một bộ. Mộc Trà vội vã chạy đến đã cứu linh cảm đại vương một mạng, không để ý đến Mộc Trà như thế nào cùng Đường Tăng một nhóm thương lượng, giải thích như thế nào trong đó nhân do các loại. Lý Khác thì cùng Thượng Động Bát Tiên đứng được thật xa nhỏ giọng nói chuyện. Các vị đạo hữu thấy không? Chuyện như vậy đại thánh trải qua hơn nhiều, làm sao có thể còn có hùng tâm tráng trí giải trừ đi về phía tây trên đường gặp những kia phiền toái. Lý Khác thản nhiên nói, sau đó chúng ta cơ hội còn có rất nhiều. Thượng Động Bát Tiên đều là một bộ không biết nên nói cái gì biểu lộ. Chẳng qua bọn họ tâm tình lúc này cũng tương đương thư giãn thích ý. Lần này thông thiên hà đánh quái, lại thu hoạch một đợt khí vận. Mặc dù có chút kinh ngạc trong Tử Trúc Lâm ra tới cá chép, làm sao lại như vậy hung tàn ngoan độc. Chẳng qua đây là quan âm đạo trường nội bộ sự vụ, bọn họ cũng không tốt nói thêm cái gì. Chẳng qua là sau đó cùng quan âm giao thiệp, khẳng định phải càng cần thận một chút. Chuyện rất nhanh giải quyết, Mộc Trà mang theo bị trọng thương linh cảm đại vương vội vã rời khỏi. Đường Tăng một nhóm hướng về phía Thượng Động Bát Tiên cùng Lý Khác ngỏ ý cảm ơn về sau, liền tiếp theo đi về phía tây. Về phần thông thiên hà làm sao sống, Tào Quốc Cữu đem trong tay miếng ngọc hướng trong sông ném một cái, hóa thành một đạo bạch ngọc lối đi, khiến Đường Tăng một nhóm trực tiếp qua sông. Vì để tránh cho sau đó khả năng phiền toái, Tào Quốc Cữu còn dưới nhắc nhờ của Lý Khác, dứt khoát lấy pháp lực kiến tạo một tòa vượt ngang thông thiên hà cầu đá. Về phần tòa này cầu đá hợp lý hay không, tồn tại pháp thuật thần thông thế giới, chỉ cần tồn tại chính là hợp lý. Thật vui vẻ quay trở về Sa Chỉ Quốc, đem chuyện cùng ba vị quốc sư nói một lần, khiến thu nạp phân phó phía dưới đạo sĩ lợi dụng Sa Chỉ Quốc lúc này lực lượng, tốt nhất đem thông thiên hà bên này cương vực toàn bộ đặt vào Sa Chỉ Quốc lĩnh vực. Về phần Sa Chỉ Quốc lực lượng có thể hay không hoàn toàn phóng xạ đi qua, Lý Khác liền lười nhác làm nhiều để ý tới. Lần này chuyện của thông thiên hà thật là dễ dàng lại đơn giản, nếu trở lại mấy lần, sợ là Phật môn bên kia muốn giơ chân. Chỉ cần đại thánh chủ động cầu viện, chúng ta liền không cần suy tính nhiều như vậy. Chẳng lẽ lại đạo môn sẽ không có thiên địa đại năng sao? Ai sợ ai a? Đối với Thượng Động Bát Tiên lo lắng, Lý Khác rất xem thường. Hắn cười, nói, ta lo lắng chính là, nếu sau đó gặp gia hòa, không phải linh cảm đại vương dễ đối phó như vậy, vậy nhức đầu. Tỷ như nói, nếu đại thánh gặp phải phiền toái không lâu tu vi cao thâm, hơn nữa còn có sắc bén pháp bảo mà nói, chúng ta nếu đột nhiên xông đi lên, rất có thể sẽ xuất hiện thương vong. Đừng xem trước kia đại thánh còn có đại thánh mời tới trợ thủ, hình như cũng không có xuất hiện qua vấn đề. Có thể Phật môn nếu là muốn động tay chân, vẫn có thể kêu chúng ta xuất hiện thương vong. Nói đến đây, hắn bất đắc dĩ nói. Chuyện như vậy ai cũng không nói chính. Xác, vẫn là hảo hảo chú ý Tây Du một nhóm gặp phải tốt. Miễn cho sau đó, đến lúc trở tay không kịp. Thượng động bát tiên nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên run lên. Đắn đo suy nghĩ, chuyện như vậy thật là có khả năng phát sinh. Thế là lập, tức bỏ xuống trước kia ý nghĩ. Cẩn thận suy nghĩ khả năng gặp phải nguy hiểm, rất nhanh. Bọn họ liền thương lượng với Lý Khác thỏa đáng, xác định sau đó làm việc kế hoạch. Lặng lẽ ở giữa, Thượng Động Bát Tiên thay phiên đối với Tây Du một nhóm chọn lựa 10 phần bí ẩn giám thị, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết. Một khi phát hiện tương đối khó quấn yêu ma quỷ quái, bọn họ lập tức sẽ hướng đạo cửa cao tầng hỏi thăm lai lịch, sau đó lại làm ra tính nhắm vào ứng đối thủ pháp. Mặc kệ con khỉ có hay không đến đây cầu viện, lo trước khỏi họa luôn, luôn không thành vấn đề. Cái gọi là cơ hội để lại cho người có chuẩn bị. Rất nhanh con khỉ lại qua đi, cầu viện binh. Lần này, Đường Tăng một tính gặp phải cũng không phải loại lương thiện. Chính là kim lượn núi kim lượn hang hốc chủ, độc giác đâu đại vương. Ở con khỉ tới trước cầu viện trước kia, Thượng Động Bát Tiên cùng Lý Khác cũng đã biết được con khỉ gặp phải. Đối với độc giác đâu đại vương 10 phần coi trọng. Tên kia tu vi vốn liền không thấp, ít nhất cũng là cấp độ kim tiên đại năng. Thần thông võ nghệ càng là sắc bén, có thể cùng con khỉ đấu cái bất phân thắng phụ. Lại tồn tại này đặt ở tam giới cũng coi là nhân vật lợi hại. Lợi hại nhất dĩ nhiên chính là người này trong tay vòng hình pháp bảo. Con khỉ kim cô bổng chính là bị người này cho vòng hình pháp bảo trực tiếp cho nhốt chặt lấy đi. Ở con khỉ tới trước kia, Thượng Động Bát Tiên đã thông qua đạo môn con đường, hiểu một chút tình hình. Có thể là Huyền Đô đại pháp sư đã bị kinh động đi. Độc giác đâu đại vương kia lai lịch trước tiên bị Thượng Động Bát Tiên biết được. Mẹ nó a, lại là thái thượng lão quân tọa kỵ Thanh Nghiêu. Về phần cái kia vòng hình dáng pháp bảo, không cần nói khẳng định chính là kim cương trác, mà kim cương trác công hiệu rất nhanh cũng đều tra xét xong. Mặc kệ pháp bảo gì, còn có ngũ hành vật, chỉ cần bị xáo trụ cũng đừng nghĩ chạy trốn. Nói cách khác, đối mặt độc giác đâu đại vương, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp lấy quyền cước võ nghệ đem nó đánh ngã. Thượng Động Bát Tiên cảm thấy xuất thủ không có một chút chắc chắn nào. Nếu chiến đấu chỉ có thể ở một bên kềm chế, về phần chủ lực cũng chỉ có thể khiến Lý Khác xung làm. Nếu biết được độc giác đâu đại vương lai lịch, bọn họ không thể nào khiến thế lực khác tồn tại xuất thủ. Dù sao độc giác lượn chính là thái thượng lão quân tọa kỵ, cũng coi như được đạo môn một thành viên. Lý Khác trực tiếp đáp ứng, cười nhẹ biểu thị ra, nếu độc giác lượn tên kia cách chơi bảo, các vị có thể nhất định phải xuất thủ kềm chế a. Về phần sát người vật lộn, hắn là không hề sợ hãi chút nào. Thậm chí còn có ý tưởng như vậy nhao nhao muốn thử. Rất nhanh con khỉ tìm tới cửa cầu viện. Hắn đem tình hình nói chuyện. Thượng Động Bát Tiên cùng Lý Khác tự nhiên không có hai lời. Trực tiếp biểu thị ra có thể lập tức xuất phát gặp một lần độc giác đâu đại vương. Con khỉ tương đương cảm động. Trực tiếp biểu thị ra không có tìm nhầm người, xa chỉ quốc bên này, lần này liền từ Trương quả lão trấn giữ. Dù sao vị này cũng không am hiểu võ nghệ, pháp bảo của hắn cũng không có tác dụng gì. Một nhóm rất nhanh đạt đến địa phương, con khỉ không nói hai lời trực tiếp mở miệng la mắng, đem cái độc giác đâu đại vương tức giận đến quá sức. Mặt mũi tràn đầy khó chịu mang theo một phiếu tiểu đệ giết đi ra. Thấy được Lý Khác một nhóm, không khỏi liên tục cười lạnh. Con khỉ mời được ngoại viện, có thể thì tính sao? Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi,